Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Nguyễn Hải Sơn, chào bạn Dương Thái, chào bạn Giang Nguyễn, chào Phúc Thân, chào bạn Nguyễn Trâm, chào bạn Tinh Khiếu, Nguyễn Xuân Thảo. Và xin chào các bạn. Chào bạn Đỗ Tiến Đạt. Chào bạn Zuki Ona. Chào bạn Lê Văn Hùng. Hôm nay admin sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. Ngày hôm qua thì admin không ra. Thế nhưng mà hôm nay thì admin sẽ đọc như bình thường thôi. Không bù được đâu, bởi vì là sau khi đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm xong thì admin có thể đọc Con Nhà Quỷ Ám nữa. Nên là mọi người cũng thông cảm cho admin. Chào bạn Long Đặng. Bạn Nguyễn Tín nơi Mao Sơn sẽ chỉ có lịch vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 thôi nhé. Chào bạn Phạm Tâm. Chào bạn Thanh Phong. Bởi vì là kênh thì hiện tại Mao Sơn là rất là ít chương. Nếu mà chúng ta đọc liên tục thì cái thời gian chúng ta phải chờ đợi khá là lâu, nên admin sẽ phải giãn cái thời gian phát truyện Mao Sơn ra. Chào mọi người. Hôm nay không có Ngô Môn, bạn Nguyễn Thảo ạ. Nếu bạn cần xem lịch phát truyện của kênh thì hãy vào Facebook của kênh Radio Tổng Hợp. Ở đó có cái background hình ảnh admin có để lịch. Bạn Tín Nguyễn đợi Mao Sơn. Em nhớ nhá, Mao Sơn chỉ có thứ 3 và thứ 7 thôi. Chuyện này cũng khá là hay. Nếu bạn nào mà đọc Mao Sơn mà thích cái khoảng thời gian đầu của chuyện Mao Sơn ấy, thì sẽ thấy thích chuyện này. Cái cách viết nó cũng khá là lôi cuốn. Chúng ta nghe chuyện thì không nên nghe vào trong giờ lớp học nhá. Hôm nay không có Ngô Môn Quỷ Thuật. Vâng, chào bạn Vũ Hải. Chào bạn Đỗ Tiến Đạt. Chuyện này thì theo như chị nhận xét, chị cảm thấy nó hay hơn chuyện Ngô Môn. Chị cảm thấy nó khá là cuốn hút hơn. Và hôm nay sau khi đọc xong chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm thì admin sẽ lại đọc Căn Nhà Quỷ Ám. Hiện tại thì nguồn thì chị sẽ chưa nói, bởi vì là nó liên quan đến nhiều khi ấy, chuyện bên chị nó hay bị lấy đi, nên là chị sẽ tạm thời chưa nói ra được nguồn. Bạn Thịnh Nguyễn Quang, nhân vật chính ở chuyện này thì ban đầu là hơi yếu, thế nhưng sau này sẽ được tác giả bước lên khá là cao. Tác giả cũng đã có nói cái điều đó ở trong cái giới thiệu chuyện. Chuyện này là admin sẽ thường là ra đều đấy. Chỉ có không có vào ngày thứ 3 thôi. Ngày hôm qua thì do là cuối tuần ấy, admin có một số việc nên là không ra được. Ngày trước ấy thì chủ nhật là admin là còn nghỉ cơ, chứ không phải admin đọc hai chuyện đâu. Nhưng mà đợt này cũng vì có nhiều chuyện nên là admin phải tăng lượng chuyện hơn và phải đọc nhiều hơn ấy, không có thời gian nghỉ ngơi. Nên là mong các bạn cũng thông cảm. Nếu như mà một ngày nào đấy mà chị không ra một tập chuyện nào đó thì các bạn cũng nhớ là hiểu cho admin, bởi vì admin mỗi ngày đọc rất là nhiều, rất là mệt. Mọi người cứ thử ngồi một lúc khoảng 2 tiếng đồng hồ mà nói liên tục xem, chắc chắn là sẽ thấy mệt. Nên là có ngày nào mà admin vẫn ra chuyện bình thường thì không sao, nhưng hôm nào mà admin mệt mà có nghỉ thì mong mọi người thông cảm. Ok, thì bây giờ admin sẽ đọc chuyện thôi. Cũng phải đọc để còn chút nữa còn đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. À nhầm, Căn Nhà Quỷ Ám. Ok, chị đọc chuyện nha.